Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, 6 vị võ tông. Kinh thành hổ thẹn với ngươi, nhưng đã dùng tính mạng còn cho ngươi. Ngươi còn muốn mang đi băng băng làm cái gì? Đoàn Mộc Thiên Minh bình tĩnh nói ra, chỉ là cái này bình tĩnh lời nói dưới, ẩn chứa nồng đậm tức giận. Dương Mạc chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cứng ngắc lấy ra đầu nói, viện chủ đại nhân bớt giận, tiểu tử chỉ muốn chiếu cố thật lạnh băng, còn tả tiền bối ân tình. Nghe vậy, Đoàn Mộc Thiên Minh sắc mặt thoải mái triển khai một chút, này làm cho người tâm kinh sợ khí tức cũng hơi hơi thu liễm. Mở miệng nói, người cảm thấy lão phu chiếu cố không đá băng, tiểu tử không có ý tứ này. Chấm ngoặc kép, Đoàn Mộc Thiên Minh khoát tay áo, theo ta được biết, Thiên Hà Cốc đã chuẩn bị đối. Đúng, Huyền Hỏa Vương triều động thủ. Cửa này ngươi trôi qua, ngươi tự thân khó bảo toàn, như thế nào chiếu cố người khác? Dương Mạc không để lại dấu vết cau mày, lập tức đem ánh mắt rời về phía nơi xa tả băng băng. Lại hồi đầu nói, qua cửa này, viện chủ đại nhân chịu đem băng băng giao phó với ta. Đoàn Mộc Thiên Minh chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Dương Mạc, trầm ngâm nói, cho ta xem đến ngươi có thủ hộ nàng năng lực, ta tự nhiên sẽ đáp ứng. Đoàn Mộc Thiên Minh không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, trả lời rất là hàm hồ, nhưng Dương Mạc có thể nghe ra, bản thân có cơ hội. Dương Mạc khẽ gật đầu, ta sẽ nhượng tiền bối nhìn thấy. Đoàn Mộc Thiên Minh từ chối cho ý kiến, nhìn về phía tả băng băng, đứa nhỏ này thể chất bản không thông thường. Nhưng bởi vì nàng mẫu thân ngực nàng lúc bị trọng thương, thể chất không hoàn toàn, không có thiên phú tu luyện, người Mạc Vương phủ có lẽ là không tệ lựa chọn, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Dương Mạc không có tinh tế tra xét tả băng băng, nhưng Dương Mạc tin tưởng bản thân có thể làm cho nàng đi lên con đường tu luyện. Dương Mạc biết Đoàn Mộc Thiên Minh tất nhiên điều tra bản thân tả kinh thành cũng đều cùng hắn đã nói Thiên Hà Cốc sự tình. Do đó trong lòng bình thường trở lại, gật đầu nói, ta cùng với băng băng nói một chút nói, sau đó liền rời đi. Huyền Hỏa Vương triều sự tình sau đó lại trở lại. Đi thôi. Đoàn Mộc Thiên Minh nhìn về phía nơi xa tả băng băng. Dương Mạc đứng lên, trên mặt mang lên ý cười, đi tới tả băng băng trước người, cười nói, băng băng, người biết ta? Tả băng băng chớp trơn bóng mở to mắt, trọng trọng gật đầu nói, phụ thân đã nói, nhượng băng băng nhớ đại ca ca bộ dáng. Nếu như đại ca ca đối, đúng, phụ thân không hài lòng, như vậy băng băng liền muốn vì nô làm bộc báo đáp đại ca ca. Dương Mạc trên mặt ý cười cứng lại, thân thể hơi run, tả kinh thành đến tột cùng là bực nào trung can nghĩa đảm, lại là bực nào cố chấp. Thế mà dạy băng băng làm như vậy. Đại ca ca, chuyện gì làm nô làm bộc? Tả băng băng linh động thanh âm đem Dương Mạc thức tỉnh. Dương Mạc gian nan cười cười, sờ tả băng băng đầu nói, đại khái là nói nghe đại ca ca nói, trở thành người phụ thân như vậy người đi. Nga, vậy ta phụ thân nhượng đại ca ca hài lòng chưa? Hắn đi đâu? Thế nào không có trở lại đây? Tả băng băng phấn điêu ngọc trác mang trên mặt u mê, chờ mong nói. Dương Mạc cố gắng nhượng bản thân giữ vững bình tĩnh, cười nói, vô cùng hài lòng, bất quá hắn mệt mỏi, đang ngủ đây. Tả băng băng vểnh vểnh lên miệng, ta nghĩ phụ thân, đại ca ca có thể mang ta gặp hắn sao? Ta sẽ không quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Liền nhìn xem, nơi xa, Đoàn Mộc Thiên Minh giơ lên chén trà tay cứng lại, thầm than không thôi. Dương Mạc lại là cười một tiếng, tâm niệm khẽ động, đem này tôn quan tài lấy ra ngoài, lập tức ôm lấy tả băng băng, đừng lên tiếng Nga, quấy rầy ngươi phụ thân liền không tốt. Vù, Đoàn Mộc Thiên Minh cũng là vô thanh vô tức xuất hiện ở quan tài phía trước, thân hình có chút run rẩy nhìn về phía trong quan tài, phụ thân khí sắc rất tốt đây. Tả băng băng thỏa mãn cười nói, xinh đẹp linh song trong mắt hiện lên vẻ sùng bái. Dương Mạc làm cái hư thanh thủ thế, đem quan tài thu hồi tới, mới nói, Băng băng yên tâm, người phụ thân rất nhanh liền sẽ tỉnh ngủ. Băng băng, Đoàn Mộc Gia Gia còn có lời muốn cùng ngươi đại ca ca nói. Chấm ngoặc kép, ta đã biết. Tả băng băng miết miệng, lại một lần rời xa hai người. Đoàn Mộc Thiên Minh trịnh trọng nhìn về phía Dương Mạc. Này kỳ quan tài vô cùng không đơn giản. Bằng vào ta nhãn lực đều không cách nào nhìn ra nó chất liệu cùng lai lịch. Ta cũng không hỏi ngươi. Ngươi trở lại về sau. Băng băng liền giao cho ngươi. Dương Mạc vui mừng, chắp tay lại nói. Đa tạ tiền bối. Đoàn Mộc Thiên Minh gật đầu. Dương Mạc minh bạch, bản thân nên cáo từ. Tại Tả băng băng không nỡ trên nét mặt. Dương Mạc rời đi, đã lâu, một đạo nam tử trung niên thân hình hiện lên ở Đoan Mộc Thiên Minh bên người. Mở miệng nói, ta nói, Dương Mạc là loại này có ơn tất báo người. Người đối, đúng, hắn tốt, hắn sẽ đối, đúng, người càng tốt hơn, lúc này yên tâm đi. Đoan Mộc Thiên Minh trên mặt mang lên tiếu dung. Ta minh bạch, thích huynh đệ, ta cũng không phải là lo lắng hắn nhân phẩm. Chỉ là, chấm ngoặc kép, thực lực sao? Nam tử trung niên tiếp lời. Lắc đầu cười nói, thực lực là cần trưởng thành. Người cũng không nhìn hắn mới bao nhiêu lớn. Đoàn Mộc Thiên Minh lắc đầu cười cười. Tính, ta cũng đã đáp ứng hắn. Dù sao nếu như xảy ra chuyện, ta tìm ngươi liền là. Nam tử trung niên chế nhạo cười một tiếng. Tới, chúng ta tiếp tục đánh cờ. Người có muốn hay không đoán xem. Tiểu tử này sẽ đối phó thế nào sau đó nan đề. Dương Mạc bay nhanh mà đi. Ra hoàng thành liền đạp không mà lên. Toàn lực thúc giục lôi hỏa linh dực hướng huyền hỏa vương triều tiến đến. Này đi xem như là nhưng trong lòng sự tình. Tiếp đó, liền là ứng phó nguy cơ. Biết được thiên hà cốc đã tìm chung quanh ba cái vương triều động thủ. Dương Mạc không dám dừng lại. Dùng tốc độ nhanh nhất hướng huyền hỏa vương triều tiến đến. Nguyên bản 10 thiên lộ trình. Dương Mạc không ngủ không nghỉ. 7 ngày liền chạy về. Trên bầu trời, Dương Mạc nhìn chăm chú huyền hỏa hoàng thành. Gặp trong đó một mảnh phồn hoa náo nhiệt. Mới thở phào. Không tới chậm. Người muốn làm sao? Thông chi hoàng cung rút lui. Làm như vậy nói. Hoàng tộc tại huyền hỏa vương triều danh vọng chỉ sợ sẽ hạ xuống tới cực điểm. Hệ thống tinh linh, nói, Dương Mạc lắc đầu, trước đó là nghĩ như vậy, nhưng bây giờ ta ngay cả cửu cấp trận pháp đều như lòng bàn tay. Mặc dù thực lực quá yếu còn bố trí không ra, nhưng đem hoàng cung lục cấp trận pháp tăng lên tới thất cấp, vẫn có thể làm được. Thất cấp trận pháp có thể ngăn cản võ tông cảnh cường giả. Mà xung quanh ba cái vương triều nhiều lắm là cũng liền nắm giữ võ tông cường giả. Đầy đủ, không có suy nghĩ nhiều. Dương Mạc thẳng tắp hướng hoàng cung rơi xuống. Người nào gan to như vậy? Dám ở hoàng thành trên không phi hành. Trong cung cấm quân rất nhanh liền phát hiện trên bầu trời hạ xuống bóng người. Vội vàng đề phòng lên. Giống, đột nhiên, thiết bối cự viên một tiếng hưng phấn tiếng gầm gừ vang dội hoàng cung. Kinh động tất cả mọi người. Kim Loan Điện bên trong. Dùng huyền hỏa đế vương Thương Viễn cầm đầu. Một đi mấy chục người vội vàng đi ra đại điện. Thấy rõ hạ xuống thân hình lúc. Đều là vui mừng. Mạc Vương. Dương Mạc vững vàng rơi xuống đất. Thu hồi lôi hỏa linh dực. Hướng Thương Viễn chắp tay lại nói. Bệ hạ. Mượn một bước nói chuyện. Thương Viễn sắc mặt tức khắc trở nên ngưng trọng. Mạc Vương thế nhưng là muốn nói xung quanh ba cái vương triều gần xâm phạm sự tình. Dương Mạc nhíu mày, bọn họ biết, cũng là, xem như một cái vương triều. Tại nước khác nhất định sẽ có thám tử. Nghĩ vậy, Dương Mạc bình thường trở lại gật đầu. Chuyện này bởi vì ta mà lên. Ta nghĩ, trước một lần nữa bố trí hộ cung đại trận. Chấm ngoặc kép, Thương Viễn lắc đầu thầm than. Cắt ngang Dương Mạc lời nói. Không còn kịp, ngươi không nên trở về tới. Ha ha, binh quý thần tốc, còn nghĩ bố trí đại trận. Chậm điểm đi, một đạo hùng hồn tiếng cười to vang dội hoàng cung. Sau một khắc, chỉ gặp trên trăm nói hùng hồn khí thế ngút trời mà lên. Đem hoàng cung bao phủ, lập tức một đi 6 người sóng vai cướp tới. Trên trăm vị võ hoàng, 6 vị võ tông. Thương Viễn trầm giọng nói. Dương Mạc lông mày vặn lên. Vẫn là tới chậm sao? Những người này đang chờ ta trở lại. Chỉ dựa vào này 6 vị võ tông, liền không phải Huyền Hỏa Vương triều có thể ngăn cản. Dương Mạc lông mày càng nhíu càng sâu. Qua không cửa này sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.